Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 430, nghiền nát. Địa huyệt Ma Chu hoàng hoàng đến một nhóm. Vì biểu thành ý, trên thân oán khí hoàn toàn tiêu tán, trực tiếp bò tới trước mặt Đường Tam. Diệp Vũ nói: "Sớm một chút làm như vậy không được sao? Phải ta hoảng sợ ngươi một chút mới làm." Diệp Vũ biến trở về nhân loại hình thái. Địa huyệt Ma Chu Hoàng không lại run rẩy, đã không có mảy may oán khí. Đường Tam kinh thán, vẫn là Vũ ca làm việc trực tiếp rất nhanh. Đường Tam đem địa huyệt Ma Chu Hoàng giết chết, hóa thành hồn hoàn. Địa huyệt Ma Chu Hoàng ý niệm bình tĩnh, không có chút nào oán khí, cam nguyện bị hấp thu trở thành Đường Tam hồn hoàn. Cái này hồn hoàn thay thế mình thứ tư hồn hoàn, bởi vì lúc trước thứ tư hồn hoàn liền là đến từ địa huyệt Ma Chu. Hiện tại hồn kỹ vẫn như cũ là Lam Ngân Tù Lung, nhưng uy lực càng mạnh, đồng thời tuôn ra hồn cốt, đối Đường Tam tới nói vô dụng, giữ lấy cho Mộc Bạch bọn họ. Sau đó, Đường Tam tiếp tục bắt đầu tìm kiếm hồn thú, đều là cùng trước đó cùng một loại hồn thú. Rất nhanh, để mắt tới một đầu siêu 50.000 năm Mạn Đà La Xà. Mạn Đà La Xà chạy trốn tốc độ càng nhanh, Đường Tam nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, có 8 cái hồn sư tại ở gần, 4 cái hồn thánh, 1 cái hồn đấu la, còn lại 3 cái hồn đế. Hiển nhiên là một cái hồn thú săn giết tiểu đội. 8 người này hiện lên Diệp Vũ 3 người trước mặt. 8 người người mặc màu sắc khác nhau trang phục, nhưng trên vai trái đều có một cái huy chương, khắc lấy võ hồn 2 chữ, còn có một thanh trường kiếm tiêu ký. Diệp Vũ 3 người liếc một chút nhận ra, đây là võ hồn đế quốc tiêu ký. Kiếm này đại biểu lục dực thiên sứ võ hồn biến thành thánh kiếm. 8 người này là võ hồn đế quốc hồn sư, vừa thêm vào không lâu. Cầm đầu hồn đấu la một bộ đồ đen, ánh mắt âm độc, nhìn chằm chằm Diệp Vũ 3 người. Các ngươi 3 cái, tới. Bọn họ mắt lộ ra khinh thường, tùy ý phất phất tay, cao cao tại thượng không thể nghi ngờ khẩu khí. Đồng thời, 3 cái hồn đế nhìn đến Tiểu Vũ về sau, ánh mắt tỏa ánh sáng, may mắn nói: "Còn tốt trước đó giáo hoàng hạ lệnh bất luận kẻ nào không thể đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú, chúng ta chỉ có thể đi tới nơi này, dạng này cũng tốt, không phải vậy không đụng tới mỹ nữ như thế." Trước đó Bỉ Bỉ Đông vì săn giết Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, hạ lệnh không thể đi tinh đấu đại xâm lâm, cho nên bọn họ chỉ có thể đi tới nơi này. Lạc Nhật xâm lâm, diện tích tuy nhiên tiểu, nhưng cũng có cực kỳ cường đại hồn thú. Thu hoạch hồn hoàn, chính là cái kia hồn đấu la, đã là 90 cấp, kém một cái hồn hoàn liền có thể đến phong hào đấu la tầng thứ. Cho nên đôi cái cuối cùng hồn hoàn rất xem trọng, phát hiện 50.000 năm trở lên Mạn Đà La Xà liền coi trọng, nhưng bị trốn. 8 người này hiển nhiên không biết Diệp Vũ 3 người, gặp 3 người còn trẻ như vậy, cũng không có chút nào cảnh giác. Đường Tam trong lòng dâng lên mấy phần trêu tức: "Các đại thúc, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi mau mau rời đi cái này, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng." Cầm đầu hồn đấu la cười: "Là không phải là bởi vì các ngươi gặp 50.000 năm trở lên Mạn Đà La Xà Hoàng bị hiểu như vậy?" Đường Tam nói: "Đúng vậy a." Hồn đấu la ánh mắt nhất thời sáng lên. Bạch y hồn đế cau mày nói: "Để cho các ngươi tới, còn đứng tại chỗ làm cái gì?" Đường Tam nhíu mày: "Hảo tâm nhắc nhở các ngươi, làm sao bá đạo như vậy?" Hồn đấu la nói: "Lão thất, chớ cùng người trẻ tuổi tính toán." Hồn đấu la mặt lộ vẻ mỉm cười: "Tiểu huynh đệ, đừng để ý, ta cũng là vì các ngươi tốt. Dù sao nơi này rất nguy hiểm, ngươi vừa mới nhìn đến Mạn Đà La Xà Hoàng, Nó chạy đi đâu rồi? Nói cho ta biết, bắt ở, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Đường Tam ra vẻ kinh ngạc. Lão gia gia, các ngươi có thể đối phó được Mạn Đà La Xà Hoàng. Vậy thì tốt quá, vậy các ngươi bắt lấy sau mang bọn ta rời đi cái này đi. Vốn là chúng ta tới nơi này, liền nghĩ ở ngoại vi tìm niên hạn thấp, nhưng gặp phải Mạn Đà La Xà Hoàng thì bối rối chạy trốn. Kết quả đến nơi này, xem xét ngươi chính là cường đại hồn sư, đã làm phiền ngươi, nghe Đường Tam, những thứ này hồn sư đôi mắt chỗ sâu càng thêm khinh thường. Tiểu Vũ biết Đường Tam đang trêu đùa người, sống lại mẹ của hắn về sau, tâm tình dễ dàng rất nhiều, cái này mới có trêu tức chi tâm. Tiểu Vũ thì yên tĩnh xem kịch vui. Hồn đấu la không kiên nhẫn nói, có thể giúp chúng ta tìm tới cái kia Mạn Đà La Xà Hoàng. Mang các ngươi rời đi tự nhiên là việc rất nhỏ. Đường Tam gật đầu, cái này Mạn Đà La Xà Hoàng liền tại phụ cận. Đất này mặt còn có bùn đất đảo ngược dấu vết. Hồn đấu la trong lòng run lên, nhắc nhở, mọi người cẩn thận, toàn bộ phóng thích võ hồn. Tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Bảy cái hồn sư lập tức phóng thích võ hồn, nhìn lấy bọn hắn phóng thích võ hồn, nguyên một đám hồn hoàn hiện lên. Đường Tam kinh hô, tốt nhiều hồn hoàn, cả một đời đều chưa thấy qua nhiều như vậy hồn hoàn. Có màu vàng, có tử sắc, còn có màu đen, hảo lợi hại, ba cái hồn đế, bốn cái hồn thánh, cùng nhau hồn hoàn hơn 40, đồng thời phóng thích. Bọn họ tự nhận xác thực lộng lẫy. Một bên Diệp Vũ yên tĩnh nhìn lấy, nội tâm đậu đen rau muống. Tiểu Tam thật sự là càng ngày càng xấu bụng. Còn có diễn kỹ này, áo tư tạp không có tiểu kim nhân, cho người ban phát cái kim thương răng cũng được. Hồn đấu la ánh mắt lóe qua khinh thường, thản nhiên nói, các ngươi nếu là hồn sư cũng phóng thích võ hồn đi. Cái này 50.000 năm trở lên Mạn Đà La Xà Hoàng rất lợi hại. Chúng ta sẽ không bảo hộ các ngươi. Đường Tam gãi đầu một cái nói, vẫn là thôi đi, chúng ta phóng thích cũng vô dụng. Để ngươi phóng thích thì phóng thích, nói lời vô dụng làm gì? Hồn đấu la lạnh giọng quát lớn. Đường Tam bất đắc dĩ, tốt a, chúng ta tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng cũng là thiên tài. Các người nhìn đến chúng ta hồn hoàn phối trí, cũng không muốn bị hù dọa a. Hồn đấu la hừ lạnh, yên tâm, chúng ta sẽ không bị hù đến. Lão phu thế nhưng là bát hoàn hồn đấu la, lập tức liền là cửu hoàn phong hào đấu la. Còn lại bảy cái hồn sư cực kỳ khinh thường. Các người tuổi tác, cho dù là thiên tài, cũng nhiều nhất tứ hoàn hồn tông. Làm sao có thể dọa chúng ta những thứ này hồn đế hồn thánh? Thật sự là quá đề cao chính mình, làm chúng ta cũng là các ngươi loại này đồ nhà quê. Tranh thủ thời gian phóng thích đi. Đường Tam nói, chúc mừng ngươi đoán đúng, ta còn thực sự là tứ hoàn. Nếu như thất quái những người khác thấy cảnh này, khẳng định sẽ cười ra tiếng. Đường Tam giả quá giống, tìm không ra một chút sơ hở, như ảnh đế đồng dạng. Đường Tam nói, ta hiện tại phóng thích võ hồn. Lão gia gia, ngươi có thể hay không giúp ta cầm một chút vũ khí? Ta phóng thích võ hồn muốn vận chuyển hồn lực. Hồn đấu la nhíu mày, trong lòng xem thường, thật sự là gà mờ. Phóng thích võ hồn còn muốn vận chuyển hồn lực. Hồn đấu la bọn người càng thêm khinh thị. Mắt nhìn Đường Tam trong tay ta tam xoa kích vũ khí, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 100 cân, chẳng thèm ngó tới, đưa cho ta ném đến đây đi. Tranh thủ thời gian phóng thích võ hồn, hồn đấu la đưa tay đón. Lúc này thời điểm, Diệp Vũ nói, vũ khí của ta ngươi cũng giúp đỡ cầm một cái đi. Diệp Vũ xuất ra gánh vác chỉ chi bất bại. Nhìn lấy Diệp Vũ trong tay hắc thước hình dáng cự kiếm. Hồn đấu la không kiên nhẫn, nhanh, đều ném qua tới. Hồn đấu la nguyên bản duỗi ra một cái tay, Nhưng nếu là hai thanh vũ khí, lúc này hai tay toàn bộ duỗi ra. Sau đó, Diệp Vũ cùng Đường Tam cùng nhau đem Chỉ Chi Bất Bại cùng Hải Thần Tam Xoa Kích ném ra. Thế mà, làm hai thanh vũ khí đến hồn đấu la đỉnh đầu, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến như là trời sập xuống đồng dạng cự lực. Đó là hắn không cách nào chống cự cự lực. Hai thanh vũ khí ném ra trong nháy mắt rơi xuống. Rơi xuống tốc độ cực nhanh. Đặc biệt là Chỉ Chi Bất Bại. Hải Thần Tam Xoa Kích 108.000 cân. Nhưng Diệp Vũ thực lực bây giờ, Chỉ Chi Bất Bại đã nặng đến 1,8 triệu cân. Khoảng cách gần như vậy. Như thế tốc độ nhanh, như là màu đen lưu quang. Hồn đấu la quá sợ hãi, cũng không kịp phóng thích võ hồn. Thân thể trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, oanh, làm Chỉ Chi Bất Bại trước rơi xuống đất. Bắn ra chấn thiên động địa oanh minh, toàn bộ Lạc Nhật Xâm Lâm cũng vì đó chấn động. Đinh tai nhức óc oanh minh, che mất cái này hồn đấu la tiếng kêu thảm thiết thê lương. Còn lại 7 cái hồn sư cả kinh hoảng sợ thất sắc. Lực lượng kinh khủng không có áp hướng bọn họ, nhưng đem bọn hắn toàn bộ đánh bay. Cho dù thả ra võ hồn dưới, cũng là toàn bộ trọng thương miệng phun máu tươi. Bọn họ nện rơi xuống đất, hoảng sợ thất sắc. Chuyện gì xảy ra? Khắp nơi lõm, cho bụi tràn ngập, dần dần tán đi. Trong hố sâu, cái kia hồn đấu la đã không có khí tức. Thân thể lõm thành như cùng một mảnh giấy. Bằng phẳng bộ mặt ánh mắt trừng lớn. Chết không nhắm mắt. Cái này sắp trở thành phong hào đấu la hồn sư. Có thể nói là đại lục này từ trước tới nay chết thứ hai bi kịch người. Bị tươi sống cho đập chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.